dường như chỉ vừa mới bắt đầu sinh sôi mà thôi. Ngay cả xương cốt đều chưa hoàn toàn bao trùm hết. Tuy nhiên, như vậy càng làm cho bộ hài cốt trông có vẻ vô cùng kinh khủng. Hài cốt kia đang kết một ấn quyết huyền diệu. Từ bên trong xương cốt trắng héo truyền ra lực cắn nuốt kinh người, không ngừng cắn nuốt máu tươi từ xung quanh đổ tới. Mà mỗi lần như vậy, lão đầu nhi đều sẽ đánh ra công kích vô cùng hung mãnh, cắt đứt những nguồn máu tiếp tế, khiến cho hài cốt không thể nào hấp thu. Công kích cường đại đánh vào hài cốt, nhưng nó không hề nhúc nhích. Cục diện như vậy không biết đã kéo dài trong bao lâu. Lão đầu nhi không ngừng nghỉ phóng ra lực lượng của bản thân. Từng mảng lớn máu tươi hội tụ đến đều sẽ bị đánh tan. Chỉ có điều, máu tươi trong thế giới này quả thật rất nhiều. Mặc dù lão đầu nhi không ngừng ngăn trở, nhưng vẫn có máu tươi từ xung quanh không ngừng ngưng tụ đến, muốn tràn đến bộ hài cốt. Dương Khai cô nén kinh hãi trong lòng, sắc mặt hơi trắng bệch. Bởi vì hắn không ngờ lại cảm nhận được một cổ sức mạnh sinh mạng từ trên bộ hài cốt kia, mặc dù rất yếu, tựa như ngọn nến trong mưa gió, tùy thời đều có thể bị dập tắt. Nhưng nó đúng là sinh cơ không thể nghi ngờ. Nói cách khác, bộ hài cốt kia vẫn còn sống. Bộ hài cốt này rốt cuộc có phải là của vị đại đế kia lưu lại hay không? Không ai biết, nhưng căn cứ vào đủ loại đầu mối Dương Khai biết được, hắn đoán đến 89/10, hài cốt kia là của Phệ Thiên Đại Đế. Nghe đồn mấy vạn năm trước, Phệ Thiên Đại Đế giao tranh với Chư Đế, bị đánh đến thần hồn câu diệt, sớm đã chết đến mức không thể nào chết thêm. Nhưng hôm nay xem ra, lời đồn này là sai lầm rồi. Nếu hài cốt này thật sự là Phệ Thiên Đại Đế, vậy chứng tỏ Phệ Thiên Đại Đế vẫn chưa chết, mà chỉ lâm vào ngủ sâu thôi. Nguồn máu tươi tại đây chính là sinh cơ để cho hắn lần nữa thức tỉnh. Bỗng nhiên Dương Khai nhớ lại, lúc trước khi cùng Ô Mông Xuyên chiến đấu sinh tử, Ô Mông Xuyên đã nói một câu khiến cho hắn rất là để tâm. Hắn nói, người như Phệ Thiên Đại Đế làm sao có thể dễ dàng chết đi. Như vậy xem ra, dường như Ô Mông Xuyên đã biết một chút nội tình. Dù sao hắn cũng là đời sau của Phệ Thiên Đại Đế, có thể biết được tổ tiên của mình còn sống trên thế gian, ngược lại không tính là quá kỳ lạ gì. Thậm chí Ô Mông Xuyên còn biết tổ tiên của mình đang ẩn nấp ở chỗ này, đợi thời cơ chuẩn bị hồi sinh. Hắn muốn lợi dụng ngọc giản để tiến vào nơi này. Đáng tiếc, rốt cuộc bị Dương Khai đánh chết. Trước khi chết, còn muốn hủy diệt ngọc giản. Trong đầu của Dương Khai lóe lên một loạt ý niệm, gần như có thể chắc chắn, hài cốt kia chính là Phệ Thiên Đại Đế không thể nghi ngờ. Nếu những nguồn máu tươi ở nơi này hội tụ đến, thật sự có thể khiến cho Phệ Thiên Đại Đế mọc lại da thịt, vậy thì hắn lần nữa sẽ có thể sống lại rồi. Năm xưa, vì tiêu diệt Phệ Thiên Đại Đế, bốn vị đại đế đã phải bỏ mình. Nếu Phệ Thiên Đại Đế sống lại, tình giới sẽ lập tức lâm vào nguy cơ trong sớm tối. Nghĩ tới đây, mồ hôi của Dương Khai vã ra như tắm. Đúng lúc này, bên kia bỗng nhiên truyền ra một luồng khí tức quỷ dị. Mới đầu, nó còn cực kỳ yếu ớt. Nhưng theo thời gian trôi qua, luồng khí tức này dần dần mạnh lên, tựa như một con cự long ngủ say đang chậm rãi thức tỉnh. Lão đầu nhi đang đứng sừng sững trong hư không, rõ ràng cũng nhận ra khí tức này. Nét mặt của lão nghiêm nghị, động tác trên tay lập tức tăng nhanh không ít. Các loại bí thuật vô cùng cường đại đến không thể tưởng, từ trên tay của lão không ngừng phát tán ra, ầm ầm đánh tới bộ hài cốt. Chỉ trong chốc lát, mặt đất nơi bộ hài cốt kia vỡ vụn, hư không cũng muốn sụp đổ theo. Lão đầu nhi híp mắt nhìn về nơi đó, một hồi lâu sau liền hừ lạnh một tiếng. Mọi chuyện đã định, chỉ thấy nơi đó chẳng biết từ khi nào đã hiện ra một bức tường màu máu dày đặc. Trên bức tường chằng chịt những khe không gian che chắn trước mặt bộ hài cốt. Công kích vừa rồi dường như bị tường máu này ngăn cản một cách toàn bộ, cũng không đả thương được hài cốt mảy may. Bỗng nhiên, một luồng ánh mắt lợi hại từ phía trước chợt bắn nhanh tới, tựa như từ thời xa xưa vọng về, khiến cho thiên địa cũng trở nên băng hàn. Người đã thức tỉnh sao? Gương mặt của lão đầu nhi tỏ ra khó chịu, biểu môi nói. Bộ hài cốt kia trợn trừng đôi mắt vẫn chưa thành hình nhìn tới. Trong hốc mắt thấp thoáng hiện ra chùm sáng đang nhảy nhót như ma chơi. Nhìn lão đầu nhi hồi lâu, khớp hàm của bộ hài cốt khẽ mở. Đột nhiên, một âm thanh khiến người ta rợn cả tóc gáy chợt vang lên. Đoàn Hồng Trần. Lão đầu nhi cười ha ha, phong khoáng không kềm được. Không sai, chính là lão phù. Ô Quảng, không ngờ ngươi ngủ nhiều năm như vậy mà vẫn còn nhớ rõ lão phù. Hài cốt âm trầm nói. Bổn tòa sao có thể quên được bộ mặt đê tiện của người chứ? Thật là xui xẻo. Vừa tỉnh lại, người đầu tiên thấy lại là bộ mặt này. Đoàn Hồng Trần khe khẽ cười nói. Rất thất vọng sao? Vậy ngươi muốn nhìn thấy ai? Nói ta nghe. Lão phu có thể dịch dung thành bộ dáng của hắn. Ngươi cũng biết, thuật dịch dung của lão phu là thiên hạ vô song mà. Bộ hài cốt hờ hững trầm mặc một hồi, rồi mới nói tiếp. Bổn tòa ngủ say như vậy trong bao lâu rồi? Đoàn Hồng Trần tỏ ra nghiêm túc. Mấy vạn năm rồi. Cụ thể là bao lâu? Lão phu cũng không có nhớ rõ. Hài cốt thở dài một tiếng. Xem ra, quả thật là rất lâu rồi. Một người một hài cốt cứ như lão hữu bình nhiều năm không gặp, thoải mái trò chuyện. Căn bản không có chút khẩn trương nào. Ngược lại, Dương Khai ẩn thân sau ngọn núi thì trong lòng đang nổi lên sóng gió ngập trời. Lão đầu nhi gọi hài cốt kia là Ô Quản. Điều này chứng tỏ hắn đúng là Phệ Thiên Đại Đế không thể nghi ngờ. Không ngờ Phệ Thiên Đại Đế thật sự không chết, mà chỉ thi triển một loại bí thuật thần kỳ, ngủ say mấy vạn năm trong không gian quỷ dị này, chờ đợi một khắc lần nữa sống lại. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tinh giới đều phải sôi trào. Mà càng khiến cho Dương Khai khiếp sợ hơn, chính là tên gọi của lão đầu nhi kia. Đoàn Hồng Trần. Dương Khai đã nghe qua cái tên này. Hắn còn nghe qua một dạng hào danh khác, đó chính là Hồng Trần Đại Đế. Phệ Thiên Đại Đế Ô Quản biết lão đầu nhi. Điều này chứng tỏ hai người chính là đại nhân vật ở cùng một thời kỳ. Mà người có thể xưng là Đoàn Hồng Trần, chỉ có vị đại đế kia mà thôi. Lão ta đúng thật là Hồng Trần Đại Đế hay sao? Dương Khai khiếp sợ gần như nghẹt thở. Lúc trước, lão đầu nhi nói lần sau gặp được Ôn Tử Sam sẽ nói Ôn Điện Chủ đuổi Dương Khai khỏi tông môn. Dương Khai còn chế nhạo lão một câu. Nào ngờ lời chế nhạo của hắn lại thành sự thật. Nếu nói lão đầu nhi chính là Hồng Trần Đại Đế, ngược lại cũng là có chút khả năng. Bởi vì tương truyền, Hồng Trần Đại Đế từ trước đến nay luôn tiêu diêu tự tại, du hí Hồng Trần. Những gì mà Dương Khai biết được từ đủ loại phong cách hành sự của lão cũng đều nằm trong phạm vi này. Sở dĩ hào tự ngoan ngoãn vâng lời rời khỏi, thậm chí còn tỏ ra hèn mọn nịnh bợ, có lẽ vì hắn cũng biết thân phận của lão đầu nhi. Nhưng còn tu vi thể hiện ra thì giải thích ra sao? Hồng Trần Đại Đế thực lực thông thiên, sao có khả năng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3? Vấn đề này chẳng những Dương Khai nghi ngờ mà Ô Quản cũng rất là tò mò. Tu vi của người sao lại hạ thấp xuống như vậy? Là lão phu tự chém tu vi. Đoàn Hồng Trần mỉm cười không chút để ý đáp. Tự chém tu vi? Hai trong mắt của Ô Quản tỏa ra tinh quang sáng ngời, trầm giọng nói. Không ngờ, người lại bỏ được như vậy. Không bỏ được con trên tay xuống, thì không bắt được sáo chứ. Ô Quản dường như hiểu ra nói. Chẳng lẽ vì tìm ta, cho nên người mới tự chém tu vi để tiến vào nơi này sao? Đoàn Hồng Trần gật đầu nói. Dĩ nhiên, có khả năng người còn không biết, sau khi người chết đi, lớp chắn giới diện cũng trở nên yếu đuối. Để tồn cảnh không thể tiến vào nơi này, muốn vào được chỉ có thể làm như vậy thôi. Chương 2496. Tráng sĩ Đoạn Cổ Tay. Ô Quản kinh ngạc nhìn Đoàn Hồng Trần. Đúng là lợi hại. Năm xưa trong số chư đế, người bổn tòa bồi phục nhất chính là ngươi. Quả nhiên, ngươi không khiến cho bổn tọa thất vọng à. Đoàn Hồng Trần cười ha hả nói, người cũng như vậy, là người mà lão phu bội phục nhất. Ô Quảng cảm thán, nhiều năm như vậy, thật khó cho người cứ mãi phải duy trì tu vi đạo nguyên cảnh. Lời này của ngươi sai rồi. Đoàn Hồng Trần dựng một ngón tay lên, chậm rãi lắc lắc, ngưng trọng nói. Ta cũng không cố ý đi duy trì tu vi gì, chỉ là tự chém tu vi vô số lần mà thôi. Vô số lần? Ô Quảng hoảng sợ thốt lên, quả thật cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng, mỗi lần ngươi đều có thể lần nữa tu luyện khôi phục được sao? Không bị tổn hại đến căn cơ ư? Đoàn Hồng Trần thản nhiên nói, nhờ phúc, mặc dù có mấy lần đúng là vô cùng hung hiểm, nhưng rốt cuộc vẫn vượt qua được. Ta nhớ có một lần lỡ tay, lập tức khiến cho tu vi của bản thân bị tán hết toàn bộ, làm lão phu phải tốn hết 2.000 năm mới vất vả lần nữa khôi phục. 2.000 năm đó cũng không như ý của lão phu. Tự như đang nghĩ lại chuyện xưa, trên mặt của Đoàn Hồng Trần mơ hồ có chút sợ hãi. Ánh mắt của Ô Quảng ngây ngốc, lẩm bẩm nói. Người làm như vậy, cảm thấy đáng hay sao? Đoàn Hồng Trần nghiêm nghị khẽ quát. Đáng giá chứ. Chỉ cần có thể tiến vào được Toái Tinh Hải tìm người, khiến người thần hồn câu diệt, làm gì cũng là đáng giá. Tinh quang trong mắt của Ô Quảng lóe lên, trầm giọng nói. Xem ra, người cực hận bổn tọa. Đoàn Hồng Trần mỉm cười. Lão phu chưa nói tới chuyện hận ngươi, mỗi người đều có một chi hướng riêng, không cùng chi hướng không thể cùng mưu sự. Chỉ có điều, Thành Liên, Nguyên Đỉnh, Viêm Vũ và Thương Hải đều đã chết hết rồi. Nếu người không chết, thì thật không thể tưởng tượng được. Thì ra, là người muốn báo thù cho mấy vị lão hữu. Ô Quảng gật đầu tỏ ra đã hiểu. Đoàn Hồng Trần khẽ thở dài một tiếng nói. Oan oan tương báo, biết đến khi nào. Lão phu cũng cảm thấy chuyện này thật là phiền toái. Không bằng ngươi ngoan ngoãn chớ phản kháng, để lão phu đưa tỷ ngươi đi gặp mấy vị lão hữu kia. Ngươi thấy ra sao? Ô Quảng hừ lạnh nói. Năm xưa, bổn tọa thiếu chút bị các ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Nếu không phải thời khắc mấu chốt nhất chạy thoát được, thì lúc này đâu thể tỉnh lại được chứ. Bổn tọa tự nhận hết thảy mọi chuyện đều rất kín kẽ, làm sao ngươi biết được bổn tọa vẫn còn sống sót? Đoàn Hồng Trần nghiêm nghị đáp, thủ đoạn của ngươi quả thật rất là cao thâm, lúc đó gần như mọi người đều bị ngươi lừa rồi, nghĩ rằng ngươi thật sự đã chết. Nhưng chẳng lẽ ngươi đã quên mất sao? Vẫn còn có một người biết được thiên cơ, khám phá quá khứ, nhìn thấu tương lai. Đúng là hắn đã nói cho lão phu, người còn chưa chết, nhắc nhở lão phu phải tăng cường đề phòng. Ánh mắt của Ô Quảng lóe lên rồi gằn giọng nói. Thiên Xu. Đoàn Hồng Trần gật gật đầu. Không sai, chính là Thiên Xu. Cho nên mỗi một lần Toái Tinh Hải mở ra, lão phu đều sẽ vào tìm qua. Mấy vạn năm qua, mọi thứ ngược lại cũng là bình an vô sự. Không hề nghĩ tới, lần này rốt cuộc ngươi lại không chịu được tịch mịch, chuẩn bị đông sơn tái khởi. Không phải bổn tọa không chịu được tịch mịch, chỉ là thời cơ đã đến mà thôi. Nắm thiên cơ, nhìn thấu được vị lai, bổn tọa cũng sẽ có khả năng này. Thiên Xu có thể thấy được, bổn tọa cũng có thể. Thiên Xu không thấy được, bổn tọa vẫn có thể. Nếu bổn tọa đã lựa chọn thức tỉnh đúng vào lúc này, đương nhiên sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Đoàn Hồng Trần trầm giọng nói, vậy phải xem người có được mấy phần bản lãnh của năm xưa. Ô Quảng cười to đáp, ngay cả chỉ được 1% của năm xưa thì như thế nào? Với tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi ngăn được ta sao? 1%? Không ngờ Ô Quảng ngươi cũng biết mạnh miệng như vậy. Thân thể ngươi hiện nay còn chưa có thành hình, e là ngay cả 1% thực lực cũng không phát huy ra. Lão phu không cần giao thủ cùng ngươi, chỉ cần cắt đứt những nguồn máu tươi này, cũng có thể ngăn ngươi sống lại. Đoàn Hồng Trần, ngươi quả thật muốn đối nghịch cùng với bổn tòa hay sao? Ô Quản giận dữ hét. Đoàn Hồng Trần ngưng trọng nói, là ngươi đối địch với thiên hạ, đối địch với sinh linh trong trời đất. Nếu ngươi sống lại, tình giới nhất định sẽ rối loạn a. Tốt, thật là tức cười thay cho Hồng Trần ngươi, lại biết lo lắng cho muôn dân trong họ. Đoàn Hồng Trần, ngươi dám ngăn ta, hôm nay chỗ này sẽ chính là nơi tán thân của ngươi. Nếu lão phu vào đây thì không còn ôm tâm tư còn sống mà ra ngoài nữa rồi. Đoàn Hồng Trần tỏ ra quả quyết, trên tay bỗng nhiên biến ảo ra một cây ấn quyết, miệng chợt quát, phá. Chỉ trong chốc lát, khi thế toàn thân đã tăng lên đến cực hạn, nhưng không ngờ vẫn không có dấu hiệu ngừng, vẫn như cũ không ngừng tăng lên. Một tầng khí lãng mắt thường cũng có thể thấy, lấy Hồng Trần Đại Đế làm trung tâm liền bộc phát, tràn ra bốn phương, khiến cho những luồng máu tươi sôi trào không ngừng. Cùng lúc này, tu vi của Đoàn Hồng Trần không ngờ trực tiếp từ đạo nguyên cảnh tầng 3 đột phá đến đế tôn tầng thứ nhất. Lần đột phá bình cảnh này cứ như thể xuyên qua một tờ giấy, đơn giản đến khó tin, ngay cả năng lượng thanh tẩy của thiên địa cũng không xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành. Tốt, tu vi của người càng cao, đợi khi bổn tọa cắn nuốt người lại càng có tác dụng à. Ô Quản thấy Đoàn Hồng Trần lâm trận đột phá, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hét to một tiếng. Một loại ý cảnh thôn vệ vạn vật ầm ầm tràn ngập ra, lập tức bao trùm Đoàn Hồng Trần. Món tươi xung quanh tự như bị thứ gì dẫn dắt, không ngờ điên cuồng hội tụ về hài cốt của Ô Quản. Phệ thiên lĩnh vực. Dương Khai từ xa quan sát, lập tức nhận ra đây chính là phệ thiên lĩnh vực. Lần trước khi chiến đấu cùng Ô Mông Xuyên, hắn đã dùng qua một chiêu này. Bên trong phệ thiên lĩnh vực, vạn vật đều bị thôn phệ, ngay cả pháp tắc cùng ý cảnh huyền diệu cũng không có ngoại lệ. Mà phệ thiên lĩnh vực do Ô Quản thì triển ra, căn bản không phải là thứ Ô Mông Xuyên có thể so sánh. Đó thật sự là thiên địa dị tượng cắn nuốt tất cả. Đoàn Hồng Trần lập tức bị phong tỏa trong phệ thiên lĩnh vực. Khí thế trên người không ngờ bị áp chế xuống thật lớn. Sắc mặt của lão cuồng biến, hai tay tạo thành chữ thập, vỗ mạnh về phía trước, trong miệng khẽ ngâm. Hồng Trần vạn trượng, 3000 phiền não. Một ân ký to lớn lập tức vỗ xuống dưới. Công kích chưa tới đã khiến cho những dòng sông máu nổi lên sóng gió ngập trời. Còn người Ô Quản co rút, trầm giọng nói. Không tệ, không tệ, có chút ý cảnh của năm xưa. Nhưng muốn thắng bổn tọa thì không thể nào. Phệ thiên chiến pháp nuốt cho ta. Âm thanh vừa dứt, hài cốt kia tự như một cái động không đáy. Chẳng những cắn nuốt sạch sẽ máu tươi xung quanh, mà ngay cả bí thuật của Đoàn Hồng Trần cũng bị cắn nuốt, bị hắn tận tình hút vào trong người. Ô Quản cười lên ha ha, trong tiếng cười lộ ra vẻ khinh thường. Sắc mặt của Đoàn Hồng Trần tự như giếng cổ không chút dao động, cực lực thúc giục đế nguyên, duy trì bí thuật của bản thân, giữ cho trạng thái hai người ngang bằng nhau. Một lát sau, thân thể Ô Quản chợt chấn động, máu tươi đang vọt về hài cốt của hắn, không ngờ lập tức bị cắt đứt. Không chỉ như vậy, những máu thịt đang mọc ra cũng đều rơi xuống đất, biến thành một bãi nước bẩn thỉu. Hắn liền giận dữ quát. Lão già kia, người thật là xảo trá. Đoàn Hồng Trần cười ha ha. Tiếp tục nuốt đi, sao lại không nuốt? Phệ thiên chiến pháp của người không phải được xưng là cắn nuốt vạn vật sao? Sao lại dừng rồi? Ô Quản nghe thì cả giận. Bí thuật này của người rốt cuộc ẩn chứa ý cảnh gì, lại có thể âm thầm tổn thương bổn tọa, quả thật là không thể nào tha thứ. Đoàn Hồng Trần hừ lạnh một tiếng. Người cho rằng mấy vạn năm qua lão phu tự chém tu vi vô số lần chỉ là vì tiến vào Toái Tinh Hải tìm người thôi sao? Nếu danh hào của lão phu đã là Hồng Trần, đương nhiên phải nếm trải khó khăn gian khổ trong Hồng Trần, thể ngộ Hồng Trần lực. Lão phu sớm đã không phải là lão phu của năm xưa rồi. Hồng Trần lực, sức mạnh to lớn của thiên địa sao? Không ngờ ngươi lại cảm ngộ được một tia sức mạnh to lớn của thiên địa, chẳng trách ngươi tự tin như vậy. Ô Quản, lần này ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, không nên phản kháng. Thật là tức cười. Trên đời này, người có thể giết bổn tòa vẫn còn chưa sinh ra. Bổn tòa chính là thiên, chính là địa. Người phản kháng bổn tòa chính là làm trái với ý chí của thiên địa, vạn pháp không tha. Đoàn Hồng Trần lắc đầu. Ô Quản à, người ngủ nhiều nên hồ đồ rồi. Dưới thiên địa, chúng sinh chỉ là con kiến. Ngươi lại dám sánh ngang với thiên địa. Thiên đạo không thể nào tha cho ngươi. Ta sẽ về thiên. Thiên đạo không dùng, ta sẽ thôn phệ nó luôn. Hai vị đại đế này, một người thân thể còn chưa thành hình, một người tự chém tu vi, đều không phải là trạng thái đỉnh phong, nhưng là đang tranh đấu đến người chết ta sống trong thế giới quỷ dị này, không chút mảy may lưu tình. Năng lượng tuôn trào, kiếm thương bay múa, thiên địa rung rẩy. Mỗi một câu nói nghe có vẻ bình thường, nhưng tự hồ ẩn chứa chân lý sâu đậm, dẫn động hoa văn thiên đạo. Khi truyền vào trong tai của Dương Khai, không ngờ khiến cho trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, khí cơ trong người cuồn cuộn không thôi. Đây là đạo A. Đây là thiên đạo mà vô số võ giả vất vả truy tìm, nhưng không cách nào chạm vào được. Hai vị đại đế đang lấy đạo của bản thân âm thầm tranh đấu sinh tử, muốn áp chế đối phương một bậc. Tranh đấu như vậy, người nào vấn tâm hướng đạo càng kiên định, cảm ngộ đối với thiên đạo càng sâu, không thể nghi ngờ người đó sẽ chiếm thượng phong. Dương Khai lập tức đắm chìm vào trong, tinh tế thưởng thức, chỉ cảm thấy hai người này mỗi người đều rất có đạo lý, quả thật chính là chữ châu chữ ngọc, khiến hắn thu được không ít lợi ích. Bỗng nhiên trong lòng của Dương Khai vừa động, trên mặt chợt lộ ra vẻ chợt hiểu, tự như vừa suy nghĩ sáng tỏ được điều gì. Mà trong nháy mắt, khí cơ đang cuồn cuộn trong cơ thể cũng đạt đến đỉnh phong. Dương Khai cả kinh, lập tức từ trong thể ngộ lấy lại tinh thần, sắc mặt tỏ ra khó coi, khẽ kêu lên. Trời ơi, nguy rồi! Hắn không nghĩ tới, đúng lúc này hắn lại cảm nhận được cơ hội đột phá. Từ khi tiến vào Toái Tinh Hải cho tới nay, không xa biệt lắm đã qua 3 năm. Gần đây nhất, hắn đã chứng kiến không ít người mới tấn cấp lên đế tôn cảnh, cũng giao thủ qua với không ít người. Tuy rằng hắn tự tin thực lực không yếu hơn bất kỳ một người nào mới tấn cấp lên đế tôn cảnh, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là đạo nguyên cảnh mà thôi. Cảnh giới không tới, vĩnh không thể xưng đế. Hắn vẫn luôn luôn tìm kỳ ngộ đột phá, đáng tiếc chuyện như vậy căn bản không thể nào vội vàng. Khi cơ duyên đến, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Cơ duyên chưa tới, dù có cưỡng cầu cũng là vô ích. Mà vào lúc này, cơ duyên này bỗng nhiên phủ xuống trên người của Dương Khai. Nếu như ở địa phương khác, thì nhất định là hắn sẽ mừng như điên. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm tư tấn cấp lên đế tôn cảnh. Nguyên lực toàn thân cũng đã có dấu hiệu chuyển hóa thành đế nguyên. Tấn cấp lên đế tôn với hắn mà nói chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng cách đó không xa, lại đang có hai vị đại đế đang chiến đấu sinh tử. Sao hắn có thể an tâm tấn cấp? Ngộ nhỡ bị dư ba trận chiến của hai người này liên lụy, hậu quả thiết tưởng là không chịu được. Hắn muốn áp chế, nhưng phát hiện căn bản không thể nào áp chế được. Cảm giác đột phá này ngày càng mãnh liệt hơn. Nếu như cưỡng ép áp chế, làm không tốt sẽ bị hủy hết cơ sở, mất hết tu vi. Chương 2497. Hiện tại tên đã lên dây, không phát không được. Dương Khai nghiến răng phất tay, rải ra vô số nguyên tinh từ trong những không gian của mình ra, bao trùm xung quanh thân thể. Ngay sau đó hắn ngồi xếp bằng, ổn định thể xác và tinh thần, không để ý tới hết thảy nhân tố bên ngoài. Chỉ chuyên chú thể ngộ dao động thiên đạo do hai vị đại đế tranh đấu mang đến. Tấn cấp như vậy, từ xưa tới nay có lẽ là chưa từng ai có. Dương Khai cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tuy nhiên rất nhanh hắn đã phát hiện ra, có lẽ đây chính là một cơ duyên. Bởi vì hai vị đại đế kia chỉ cần giơ tay nhấc chân, thậm chí ngay cả trong ngôn ngữ giao phong đều có thể ẩn chứa từng tia lực lượng thần kỳ, thầm hòa hợp với chân lý thiên đạo bên trong. Quả thật, hắn giống như đang hấp thu cảm ngộ thiên đạo của hai vị đại đế, từ đó mà tìm ra con đường võ đạo của riêng mình. Chỗ tốt bên trong quả thực khó có thể nào tả hết. Rất nhanh, Dương Khai đã quên hết xung quanh, hoàn toàn đắm chìm vào bên trong. Nguyên tinh xung quanh bị chấn động mãnh liệt, nhanh chóng biến thành phấn vụn. Linh khí nồng đậm tinh thuần từ trong nguyên tinh phát tán ra, dần dần hội tụ nơi đỉnh đầu của Dương Khai, tạo thành thiên địa dị tượng. Sao? Còn có một con trùng nhỏ ở đây ư? Hai vị đại đế tuy rằng giao đấu vô cùng quyết liệt, nhìn như không có chút phân tâm, nhưng cảnh giới tu vi đến trình độ của bọn họ đã vô cùng nhạy cảm rồi. Bên dưới, Dương Khai hơi có động tĩnh, đã bị bọn họ phát hiện ra. Ô Quản tranh thủ nhìn về Dương Khai, ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là một tên đạo nguyên cảnh tầng 3 nhỏ nhoi, hắn thật sự không coi vào đâu. Không nói đến thời kỳ đỉnh phong, mà cho dù là hiện nay, hắn cũng có thể thuận tay bóp chết một tên đạo nguyên cảnh như nghiền một con kiến. Tiểu tử này sao lại theo vào đây? Đoàn Hồng Trần kinh ngạc thầm nghĩ. Nơi này chính là nơi ẩn thân của Ô Quản, cho nên lối vào hắc động kia đã được bố trí cấm chế độc môn. Bình thường đã rất khó phát hiện ra, mà cho dù có phát hiện cũng không thể vào được. Nếu không phải vậy, mấy vạn năm qua, Toái Tình Hải đã mở ra nhiều lần như vậy, Đoàn Hồng Trần hắn cũng sẽ không tới mức đến tận bây giờ mới phát hiện ra. Trước kia, lão đã biết, biển căn nguyên chính là nơi Ô Quản ẩn thân. Nhưng vị trí cụ thể ở nơi nào, lão không biết rõ. Mãi đến lần này khi biển căn nguyên xuất hiện dị biến, hình thành hắc động, cắn nuốt đại lượng máu thịt tinh hoa của võ giả, lão mới có thể tiến vào nơi này được. Điều này cũng là vì lão rất am hiểu Ô Quản, cho nên mới có thể phá giải hết những cấm chế nơi lối vào. Đổi thành bất kỳ một đế tôn nào khác cũng không thể nào làm được, cho dù là đế tôn tầng 3 tới nơi đây, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Sao Dương Khai có thể bản lãnh đi vào nơi này như vậy chứ? Chẳng lẽ sau khi lão vào, cấm chế lối vào đã bị buông lỏng, mới để cho hắn lợi dụng cơ hội tiến vào trong đây? Trong lòng của Đoàn Hồng Trần có chút ảo não, sớm biết như vậy, sau khi vào được, lão nên hủy diệt lối vào thì tốt rồi. Lão lại không biết rằng, Dương Khai vào được trong này hoàn toàn là nhờ vào ngọc giản của Ô Mông Xuyên chết đi để lại. Ngọc giản kia có thể nói là một chìa khóa. Người cầm ngọc giản trong tay sẽ có thể vượt qua được cấm chế tiến vào nơi này. Đây cũng là vật mà năm xưa Ô Quản lưu lại cho hậu nhân. Hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Khiến Đoàn Hồng Trần cảm thấy hơi yên lòng, chính là lão chỉ thấy mình Dương Khai, cũng không thấy hai nhà đầu Mạc Tiểu Thất và Trương Nhược Tích. Nếu hai nhà đầu kia cũng ở nơi này, thì chuyện hôm nay sẽ rất là phiền toái. Đang giao đấu cùng với bổn tọa mà ngươi dám phân tâm. Đoàn Hồng Trần. Đang giao đấu cùng bổn tọa mà ngươi lại dám phân thần. Đoàn Hồng Trần, hôm nay ngươi chết là đáng đời. Ô Quản hét lên một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, đẩy mạnh về phía trước. Một loạt tiếng vang dị kỳ chợt truyền ra, từ trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên tuôn trào một trận cuồng phong, quét đến Đoàn Hồng Trần. Trận cuồng phong kia dường như không phải là cuồng phong bình thường, mà lại là lộ ra một luồng khí tức căn nguyên căn bản. Nơi nó cuốn tới, thiên địa sụp đổ, không gian vỡ vụn, tràng cảnh vô cùng khiếp người. Thái cổ cương phong. Sắc mặt của Đoàn Hồng Trần đại biến, kinh hãi nói. Thân thể người đã mất, vậy mà còn có thể dùng thái cổ cương phong. Ô Quản cười khinh miệt. Thái cổ cương phong là lực lượng căn nguyên căn bản, vô ảnh vô hình, tâm ý tương thông với bổn tọa. Ai nói với người mất đi thân thể thì không thể nào vận dụng nó chứ? Dám coi thường bổn tọa sao? Người phải trả giá thật lớn. Cho dù bổn tọa chỉ còn một bộ hài cốt thì không phải là đẳng cấp các người có thể so sánh. Vừa dứt lời, thái cổ cương phong đã quét đến ngay trước mặt của Đoàn Hồng Trần. Mắt thấy lão sắp bị nuốt sống tới nơi rồi. Trong thời khắc nguy cấp, đột nhiên ánh mắt hoảng loạn của Đoàn Hồng Trần chợt biến mất, thay vào đó chính là vẻ ngưng trọng. Hai tay lão kết ấn, bỗng nhiên làm ra một tư thế như mọc dưới đất lên, trong miệng khẽ quát. Hòa địa vi lao. Một luồng hào quang xanh biếc bỗng nhiên phát tán ra rực rỡ, bao phủ xung quanh đoàn hồng trần. Cùng lúc này một hư ảnh cổ thụ vô cùng to lớn chợt hiện ra, vắt ngang trong thiên địa. Hư ảnh cổ thụ này không ngờ cũng tương tự như Thái Cổ Cương Phong, tỏa ra lực lượng căn nguyên căn bản rất là tinh thuần. Thái Cổ Cương Phong đánh thẳng tới hư ảnh cổ thụ xanh biếc, khiến nó rung lên bần bật, cành lá vang lên răng rắc, nhưng không ngờ nó không thể chạm đến đoàn hồng trần được mảy may. Tất cả uy lực đều bị ngăn, khiến lão không chịu chút thương tổn nào. Thần Mộc Bạch gì? Ô Quản nhìn thấy cảnh này hoảng sợ kêu, nhìn bóng cây xanh biếc với vẻ không nói nên lời, nghiến răng thét. Đoàn hồng trần, người dám đùa giỡn bổn tọa sao? Lúc trước Đoàn Hồng Trần làm ra vẻ thất kinh, hắn còn tưởng rằng đối phương không có cách nào ngăn cản Thái Cổ Cương Phong của hắn. Nào ngờ chỉ một cái nháy mắt, lão lại tế ra hư ảnh của thần Mộc Bạch Di, hoàn toàn ngăn cản Thái Cổ Cương Phong ở bên ngoài. Điều này rõ ràng là đang trêu chọc hắn, khiến cho hắn thể hội cảm giác từ mừng rỡ rơi xuống thất vọng. Quả thật là không thể nào tha thứ. Đoàn Hồng Trần vừa điều động đế nguyên duy trì hư ảnh thần Mộc Bạch Di, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán rồi cười híp mắt. Thật là hù chết lão phu. May mà lão phu sớm đã có phòng bị rồi. Bằng không, thật đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Khốn nạn, dám ngầm bêu xấu bổn tọa ư. Đoàn Hồng Trần, lá gan của ngươi cũng lớn hơn rồi. Hơn nữa, lực lượng căn nguyên từ cây bạch di này không phải là của tên khốn thiết huyết gì sao? Từ trước đến nay, hắn đều xem cây như bảo, sao có thể nào trên tay ngươi? Ô Quản rống giận liên tục, hai tròng mắt tràn đầy không cam lòng. Bỗng nhiên, hắn biến đổi sắc mặt nói. Chẳng lẽ, thiết huyết đã chết rồi sao? Đoàn Hồng Trần hừ lạnh nói. Tuy rằng lão phu cũng ước tên thiết huyết kia chết sớm sớm một chút, nhưng khiến cho người ta thất vọng chính là tên khốn kia ngay cả già đi một chút cũng không có. Ngược lại càng sống càng trẻ, thật sự khiến cho người ta phải hâm mộ ghen tị mà. Gần đây nhất, dường như hắn còn thu một tên tiểu đồ đệ, phí hết tâm tư dạy dỗ, cũng không biết dạy thành cái thứ gì. Mà thứ đồ đệ này, còn bà nói chứ chính là gài bẫy sư phụ mà. Nói ra thật là điên máu. Cũng không biết khi lão nói ra lời này, có phải nhớ tới Ôn Tử Sam hay không, tỏ ra rất là hằn học. Ô Quản cả giận nói. Nếu hắn còn sống, thần Mộc căn nguyên sao có thể giao cho người? Hắn bỏ được ư? Đoàn Hồng Trần tét miệng cười. Bởi vì lão phu nói cho hắn biết, nếu không đem thần Mộc căn nguyên giao ra, lão phu sẽ tìm hơn mấy trăm ngàn tên Mỹ Nam, tổ chức thành một đoàn đi cầu dẫn đồ đệ bảo bối của hắn, để xem đồ đệ bảo bối của hắn có giữ được hay là không. Hắn liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ngay mà. Ô Quản nghe khuôn mặt đầy hắc tuyến, tỏ ra nói không nên lời. Việc như vậy, ngươi cũng làm được sao? Đoàn Hồng Trần biểu môi. Ngươi không biết hắn quan tâm đến đồ đệ bảo bối kia ra sao đâu. Tiểu nha đầu kia dường như có thể chất đặc thù, vô cùng thích hợp để kế thừa y bát của hắn. Lão phu cũng đã gặp qua tiểu nha đầu kia. Quả thật là rất hiếm thấy nha. Tuổi còn quá trẻ, mà mơ hồ đã có phong phạm của thiết huyết năm xưa. Một quyền có thể đánh chết sư phụ già. Khi lão phu ly khai thiết huyết bảo, đã bị hắn đánh cho một quyền, mặt mày cũng bị sưng húp, máu rơi đầy đất. Ô Quản nghe kể thì cười ha ha. Đáng đời, thiên hà này, chỉ sợ cũng không ai có thể vô sĩ hơn người. Quá khen, Đoàn Hồng Trần mỉm cười. Cho dù ngươi có thần Mộc căn nguyên thì sao? Dù sao, ngươi không phải là chủ nhân chân chính của thần Mộc căn nguyên. Sao có thể ngăn được Thái Cổ Cương Phong của bổn tọa chứ? Liều mạng thử một lần mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn lão phu ngồi chờ chết? Hai người tranh đấu, ngươi một câu ta một lời. Lúc thì như thể lão bằng hữu, lúc thì như thể cừu địch sinh tử. Nếu có người khác vào lúc này, chỉ sợ sớm cảm thấy hồ đồ rồi. Mà hai loại lực lượng căn nguyên căn bản kia vẫn không ngừng nghỉ, điên cuồng va chạm khiến cho không gian vỡ nát. Khắp nơi đều là lực lượng phong, mộc, cực kỳ kinh người. Uy lực của gió của Thái Cổ Cương Phong cực kỳ mạnh, cho dù Đế Tôn Cảnh bị quấn vào trong cũng sẽ thi cốt vô tồn. Nhưng hư ảnh thần Mộc Bạch Di cũng phòng thủ rất kiên cố. Mặc kệ gió từ đông nam tây bắc cắt tới, vẫn lù lù bất động. Cành lá kêu lên răng rắc, bảo vệ kín kẽ cho đoàn hồng trần. Trong vòng trăm dặm, không gian và tầm mắt đều bị vặn vẹo. Máu tươi trên mặt đất toàn bộ đều bị bốc hơi sạch sẽ. Giao đấu như vậy chính là liều mạng giao đấu trình độ khống chế đối với lực lượng căn nguyên, căn bản của từng người. Hơn nữa kết quả không phải trong thời gian ngắn có thể phân định được. Cục diện như vậy, bất kể là Ô Quảng hay đoàn Hồng Trần, đều lâm vào cảnh đâm lao phải theo lao. Nếu Ô Quảng thu hồi Thái Cổ Cương Phong, đoàn Hồng Trần tất sẽ nhân cơ hội phản công. Với trạng thái hiện nay của hắn, căn bản không thể ngăn được lực công kích của thần Mộc Căn Nguyên. Bất kể là Thái Cổ Cương Phong hay là thần Mộc Căn Nguyên, đều là chí bảo có thể so với Phượng Hoàng Chân Hỏa. Chẳng những trân quý khó tìm mà uy lực cũng là vô hạn. Nhất là hiện nay, Ô Quảng vẫn còn hình dạng hài cốt. Thần Mộc Căn Nguyên có lực sát thương rất lớn đối với hắn. Một khi bị lực lượng thần Mộc Căn Nguyên xâm nhập vào người, vậy thì vĩnh viễn hắn đừng nghĩ tới việc trọng tố thân thể. Hắn không dám có bất kỳ lơ là nào. Từ đầu hắn vốn không thèm liếc một cái, đến bây giờ đã phải nghiêm túc giao đấu. Đoàn Hồng Trần chờ đợi mấy vạn năm, muốn đi vào nơi này đối phó với hắn, sao có thể không chuẩn bị chút nào? Mà từ kết quả cho thấy, Đoàn Hồng Trần triển ra hết thảy đều là cố ý nhằm vào hắn. Ở bên này, hai vị đại đế tranh đấu đến nước sôi lửa bỏng. Mặc dù biết bên kia còn có Dương Khai đang tấn cấp đế tôn, nhưng cũng không chút để ý, thậm chí cũng không cố ý thu liễm Dư Ba công kích. Ô Quảng không quan tâm đến Dương Khai chết hay sống, mà Đoàn Hồng Trần thì không có biện pháp. Mặc dù hắn biết Dương Khai chính là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, ôm ý nghĩ có thể bảo vệ hắn một chút thì sẽ bảo vệ. Nhưng lão đang giao đấu cùng Vệ Thiên Đại Đế, căn bản không thể nào phân tâm lo lắng chuyện khác được, chỉ có thể đem hết toàn lực đối kháng cùng Ô Quảng. Chương 2498. Hai vị đại đế ở bên kia tranh đấu nước sôi lửa bỏng, Dương Khai bên này cũng rơi vào cảnh đẹp. Từng tia đê ý từ trong cơ thể của hắn tràn ra, mới bắt đầu còn không rõ ràng. Nhưng theo thời gian trôi qua, đê ý này càng ngày càng rõ rệt. Tấn thăng đế tôn cảnh, ngưng luyện đê ý của bản thân chính là tiêu chuẩn cơ bản nhất. Chỉ có đê ý của mình mới có thể chạm vào ngưỡng cửa đế tôn cảnh, để ra cánh cửa chí tôn võ đạo kia. Linh khí thiên địa nồng đậm hội tụ trên đỉnh đầu của Dương Khai, tạo thành dị tượng thiên địa cực kỳ kinh người. Linh khí ào ào hội tụ thành đoàn, như bầu trời đều sắp sụp xuống, không ngừng có sấm chớp lóe lên trong mây linh khí, truyền ra tiếng vang rầm rầm đinh tai nhức óc. Dương Khai ngồi xếp bằng, không chút nào nhúc nhích. Trong đầu hiện ra đủ loại trải qua cả đời của mình, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Đều không phải là hắn muốn hồi tưởng, chỉ là những trải qua này không tự chủ liền hiện ra trong đầu hắn, căn bản không chịu khống chế. Bái nhập vào Lăng Tiêu Các, cực khổ tu luyện, nhưng không được vào môn hạ, bị rất nhiều sư huynh đệ khi dễ lăng nhục, cũng không buông bỏ lòng cầu xin võ đạo. Ngẫu nhiên, có được Vô Tự Hắc Thư, mò được truyền thừa của ma thần, từ đó về sau một bước nhảy vọt lên trời. Giếng Trung Đô, đi lại Thông Huyền Đại Lục, vào đường Hành Lang Tinh Không, xông tới Hằng La Tinh Vực, rồi vào Tinh Giới. Kích tình cùng Tô Nhan, ôn tồn cùng Hạ Ngưng Thượng, gút mắt tình cảm cùng Phiến Khinh La. Không đánh nhau thì không quen biết được với Tuyết Nguyệt. Truy tìm đỉnh cao võ đạo quá mức mẫn cán. Trên đường cầu đạo có người đẹp làm bạn, mặc dù ngẫu nhiên tịch mịch, nhưng cũng có nhớ nhung trong lòng. Cả đời này không uổng phí, cũng không oán trách. Đoạn đường này không hận thù, cũng không hối hận. Trong lòng không ma, ngoại lực bất xâm. Bỗng nhiên, Dương Khai chợt mở ra hai tròng mắt, ánh mắt trong suốt, sáng rực như sao. Trong miệng thét dài một tiếng, khí cơ cuồn cuộn trong người trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Bỗng nhiên từ các nơi trong người hắn truyền ra tiếng vang liên tiếp, xương cốt, kinh mạch, máu thịt trong nháy mắt này nhuyễn động đến cực hạn. Kinh mạch phút chốc trở nên rộng hơn, cứng chắc hơn, máu thịt và xương cốt cũng càng thêm ngưng thật. Ngay cả thần thức cũng trở nên trong suốt, dường như khuếch trương rất là nhiều. Trong bầu trời bỗng nhiên bổ xuống một tia chớp còn lớn hơn thùng nước, chứa đựng uy lực của thiên đạo, dường như có thể hủy diệt vạn vật. Vì thế lôi đình đánh xuống đỉnh đầu của Dương Khai, cùng theo xuống với sấm sét còn có linh khí thiên địa không gì sánh kịp, dường như phải chôn vùi Dương Khai. Thân thể Dương Khai chấn động mãnh liệt, không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Một thân quần áo đều bị đánh cho rách nát, lộ ra thân thể cường tráng bền chắc, mà trên thân hình này da thịt rạn nứt, máu tươi chảy dài. Võ tới đế tôn, thiên đạo không cho phép. Chỉ có chống nổi khiển trách của thiên đạo, thừa nhận được năng lượng thiên địa thanh tẩy mới có thể chân chính tấn thăng đế tôn. Từ xưa tới nay, vô số thiên chi kiều tử, vô số võ giả tinh anh đều ngã xuống dưới cửa ải này, hồn phi phách tán. Đây cũng là nguyên nhân vì sao toàn bộ tinh giới số lượng đạo nguyên cảnh không ít, nhưng mà đế tôn cảnh thì không có bao nhiêu. Chân chính có thể tấn thăng đế tôn đều là người vô cùng kiên định với con đường võ đạo, là hạng người kiên nghị sẽ không vì ngoại lực quấy nhiễu, có thể chạy lên ngược dòng, kiên định với tín nhiệm trong lòng mình, sẽ không dao động mảy may. Lực lượng thiên địa thanh tẩy của đế tôn cảnh này đều kinh khủng hơn so với bất kỳ lần nào mà Dương Khai gặp trước đây. Kích thứ nhất rơi xuống, Dương Khai đã bị thương. Bất quá thân thể của hắn vốn vô cùng cường hãn, hơn nữa kim huyết trong người có năng lực tự chữa trị rất mạnh, cho nên da thịt rạn nứt rất nhanh liền bắt đầu tự mình chữa trị. Mà cùng theo năng lượng thiên địa rót vào trong người, cũng lập tức bị hắn cắn nuốt hầu như không còn, làm cho khí tức của hắn không giảm mà tăng. Không đợi thương thế khôi phục, đạo thanh tẩy thứ hai đã giáng xuống. So với đạo thứ nhất, đạo thứ hai này còn muốn kinh khủng hơn. Dưới sấm sét giáng xuống, khí tức của vạn vật bị hủy diệt tràn ngập ra, lại làm cho Dương Khai ngửi được mùi vị của tử vong. Hắn tập trung tâm thần, không dám chậm trễ chút nào, tay bấm linh quyết, thúc giục lực lượng bản thân tăng thêm ngăn cản. Thường thế của Dương Khai trong đột ngột gặp nạn liên tiếp, cả người máu tươi dầm dề, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Uy lực của thiên địa hành hạ xâm nhập trong người, đầu đá lung tung bên trong kinh mạch và máu thịt của hắn, khiến hắn đau đớn khổ sở không thể tả. Hắn cắn răng duy trì, tận tình hấp thu năng lượng thiên địa cùng theo rót vào trong người, đồng thời không ngừng cảm ngộ uy lực của thiên đạo, vén ra tấm chắn che tầm mắt, theo dõi con đường võ đạo của bản thân. Đạo thanh tẩy thứ ba không ngừng nghỉ đánh xuống. Nơi xa xa, hai vị đại đế đang dùng hết lực lượng chống cự nhau, cũng không khỏi bị động tĩnh bên này hấp dẫn ánh mắt, rối rít quay đầu nhìn. Nhìn một hồi, Ô Quảng bỗng nhiên mắt tỏa sáng rồi khẽ kêu. Tiểu tử này có chút không đơn giản. Lão chính là Phệ Thiên Đại Đế, là đệ nhất cường giả của tinh giới từ xưa tới nay. Không dám nói sau này không có người, tuyệt đối là trước chưa từng có ai. Dù là đại đế cùng thời, lão cũng xem thường không để ai vào trong mắt. Có thể để cho lão nói ra một câu không đơn giản, đây đã là khen ngợi cực cao rồi. Quả thật có chút cổ quái. Đoàn Hồng Trần ánh mắt hơi tập trung, gật đầu đồng ý. Nếu là đơn giản, thì sao có thể với tu vi đạo nguyên cảnh, lực áp đế tôn? Nếu là đơn giản, thì sao có thể trong nháy mắt, trong mấy năm ngắn ngủi, tu vi tăng lên nhanh như vậy? Đoàn Hồng Trần cùng Dương Khai biết nhau cũng có một ít thời gian. Tuy rằng không có đi sâu tìm hiểu, nhưng Đoàn Hồng Trần cũng có tầm mắt rất không tầm thường. Từ lúc ban đầu tại Phong Lâm Thành gặp được Dương Khai, lão đã cảm thấy ngày sau nhất định Dương Khai sẽ có thành tựu to lớn. Tuy rằng lão đã tận khả năng đánh giá cao Dương Khai, lại phát hiện kết quả là mình còn đánh giá thấp tên tiểu tử này. Hồng Trần, người và ta năm xưa tấn thăng đế tôn, có khí tượng như vậy sao? Ô Quảng bỗng nhiên trầm giọng hỏi một câu. Đoàn Hồng Trần tét miệng cười đáp. Nếu năm xưa ta tấn thăng đế tôn, thiên địa thanh tẩy kinh khủng như vậy, thì thiên hạ này cũng không có danh hiệu Hồng Trần Đại Đế. Ô Quảng khẽ gật đầu. Tiểu tử này có khí tượng của Đại Đế. Đoàn Hồng Trần cười to. Ta xem, tiểu tử này không chỉ có khí tượng của Đại Đế, mà sớm muộn gì sẽ vượt qua ngươi thôi. Vượt qua bổn tòa sao? Ô Quảng nghe thì cười lạnh nói. Người si nói mộng, năng lực của bổn tòa không người nào có thể vượt qua. Đoàn Hồng Trần cười ha hả nói. Mặt ngươi nói sao cũng được, dù sao ngươi không có cơ hội gặp được đâu. Ô Quảng lạnh giọng. Ngươi có lòng tin lớn, giết chết bổn tòa như vậy sao? Đoàn Hồng Trần trầm giọng đáp. Lão Phu lúc trước cũng đã nói, nếu đã tới đây rồi, thì không có ý định còn sống rời đi. Hôm nay dù là liều mạng thần hồn câu diệt, cũng phải giết người nhổ cỏ tận gốc. Tốt, có câu nói này của người, bổn tòa xuống tay với người không cần khách sáo gì. Ồ! Đang nói, bỗng nhiên Ô Quảng hơi đổi sắc, lần nữa dời chú ý về Dương Khai bên kia. Đoàn Hồng Trần dường như cũng phát hiện ra có điều không thích hợp, quay đầu nhìn, chỉ thấy dị tượng thiên địa bên kia lần nữa biến đổi. Hội tụ uy lực thiên địa trên đỉnh đầu của Dương Khai lại biến thành như một cái phễu đứng chổng ngược, trên núi trời, dưới núi đất. Uy lực thiên địa khiếp người không khỏi làm cho hai vị đại đế lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Phễu này vừa hiện ra, liền điên cuồng đánh xuống bên dưới, trực tiếp đánh lên trên người của Dương Khai. Mà cùng lúc này, thân mình Dương Khai dường như cũng biến thành một cái động không đáy, cắn nút uy năng thiên địa cuồn cuộn kia. Một khí tức đế tôn rõ ràng dâng lên, ngày càng mạnh hơn. Đoàn Hồng Trần con người sắp lồi ra ngoài. Này, đây là tình huống gì? Tiểu tử này đang tìm chết hay sao? Ô Quảng cười lớn ha ha một tràng. Không tự lượng sức, lại dám chống lại với thiên uy. Hồng Trần, tiểu tử này sợ rằng không có cơ hội vượt qua bổn tọa đâu. Hắn như vậy, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đoàn Hồng Trần nghe cũng không có phản bác, chỉ là thở dài một hơi nói. Ai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà. Nếu là lúc bình thường, lão nhìn thấy một màn này, có lẽ bởi vì lòng yêu tài sẽ giúp Dương Khai một phen. Nhưng thời khắc này, lão đang liều mạng túi bụi với Ô Quảng, căn bản không có dư lực đi quản tới chuyện của Dương Khai. Uy năng thiên địa kinh khủng này cùng giáng xuống, Dương Khai đâu còn có mạng mà sống chứ. Trong thời gian nói chuyện, động tĩnh bên kia càng thêm cuồng bạo, cả mặt đất đều lắc lư. Trên thế giới quỷ dị này xuất hiện những khe rãnh cài răng lược sâu không thấy đáy. Đột nhiên, từ bên kia truyền ra tiếng gầm giận dữ. Cùng lúc này kèm theo một tiếng long ngâm cao vút, bỗng nhiên từ trong cơ thể của Dương Khai bắn ra một long ảnh sáng vàng rực rỡ, lắc đầu quẩy đuôi, nghênh đón hướng uy năng thiên địa. Lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long. Ô Quảng thanh âm run rẩy kêu, tâm thần từ hồ bị chấn động thật lớn. Không có khả năng a. Đoàn Hồng Trần cũng là nét mặt như ban ngày gặp ma. Bóng Kim Long kia vừa hiện thân, liền hấp dẫn hết sự chú ý của hai vị đại đế, làm cho trọng tâm chú ý của bọn hắn lập tức chuyển dời đến trên người của Dương Khai, rồi đều biến sắc. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Như thế nào, có lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long? Ô Quảng quát to, cũng không biết vì sao, tâm tình của lão bỗng nhiên trở nên vô cùng kích động. Đoàn Hồng Trần thất thần một hồi lâu sau mới nói. Lão Phu làm thế nào biết chuyện như vậy? Kim Thánh Long chính là thủy tổ của Long tộc. Nghe đồn chính là nó sinh ra cả Long tộc. Nhưng sau khi sinh ra Long tộc, nó đã tan thành mây khói. Trên đời này sao có thể còn lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long chứ? Từ chỗ trống trong hai mắt của Ô Quảng sáng lập lòe như quỷ hỏa, lộ ra dáng vẻ vô cùng tham lam. Chuyện này nếu cho mấy lão Long trên Long đảo kia biết, sợ rằng sẽ phải nổi điên. Người đang định mưu ma trước quỷ điều gì? Đoàn Hồng Trần bỗng nhiên cảnh giác, quay đầu trừng mắt nhìn Ô Quảng. Ô Quảng hừ lạnh nói. Bổn tọa mặc dù có tính toán mua đồ, cũng phải trước tiên giết người. Trong lúc hai người nói chuyện, Kim Thánh Long đã ngửa mặt lên trời gầm thét, hướng thẳng tới uy năng thiên địa kinh khủng. Trong miệng rồng há to, truyền đến lực lượng cắn nuốt vô cùng vô tận. Từng ngốn hút vào uy năng thiên địa, rồi mới truyền lại cho Dương Khai. Lập tức, áp lực lên người của Dương Khai yếu đi không ít. Trước đó, hắn cũng cảm thấy mình sắp duy trì không nổi, cho nên bất đắc dĩ mới thúc giục lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long. Nhưng không ngờ còn có công hiệu diệu kỳ như vậy. Có thể đối kháng cùng uy năng thiên địa, căn nguyên Kim Thánh Long này thật sự là không tầm thường. Theo miệng rồng cắn nuốt, khí tức trong người của Dương Khai càng thêm cường đại. Lực lượng thẳng đường tăng lên, không khỏi làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác dũng cảm. Tinh thần cả người đều rạng rỡ. Hắn không biết người khác tấn thăng đế tôn rốt cuộc là tình cảnh gì. Nhưng hắn cảm thấy nếu các đế tôn cảnh hắn đụng trúng trước kia, khi tấn thăng cũng không giống như vậy. Chỉ sớm đã chết không còn một móng. Chỉ sợ cũng chỉ có mình thôi, lúc tấn thăng mới có động tĩnh to lớn như vậy. Kết thúc tập 483 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.